Yêu thần ký, chương 404, thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Nhai Tử quét mắt nhìn bốn phía, Tiêu Ngữ đã biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, hắn chuyển tới chuyển lui, nhưng vẫn là quanh quẩn một chỗ, căn bản không tìm được đường ra. Lúc này, sâu bên trong thạch trận, vừa mới đột nhiên bị người ta lôi đi, Tiêu Ngữ bị giật mình, đang muốn lớn tiếng la lên, trực tiếp bị người ta bị chặt miệng lại, nhanh chóng ôm lấy. Không được phát ra tiếng. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói ra, Vô Nhai Tử bị nhốt trong thạch trận, nếu nghe thấy Tiêu Ngữ la lên, rất dễ dàng có thể theo đó tìm được. Nghe được tiếng Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ trong tâm lúc này mới buông lỏng xuống, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Nhiếp Ly ở giữa tư thế ám muội, Tiêu Ngữ không khỏi đỏ mặt. Dọc theo con đường này, nàng đã mấy lần bị Nhiếp Ly chiếm được tiện nghi, tuy là tình huống đặc biệt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cảm thấy Nhiếp Ly một chút giữ một khoảng cách cũng không có. Thấy Tiêu Ngữ không dãy giụa nữa, Nhiếp Ly lúc này mới buông tay. Mới vừa rồi tình thế bức bách không có biện pháp, ta nếu không che miệng của cô sẽ hét lên ngay, chúng ta đi thôi, đuổi theo ta, không được rời khỏi ta trong vòng hai thước trở lên, ta dẫm lên khối đá nào, cô phải chú ý đến đó. Nhiếp Ly thả người bay vút, không ngừng dẫm lên từng khối đá một. Tiêu Ngữ phía sau đi theo Nhiếp Ly, nhìn thấy bóng lưng hắn, nàng ánh mắt chớp chớp, sau cùng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đại khái sau nửa canh giờ, Nhiếp Ly xuyên qua thạch trận, đã tới phía đối diện. Trên không các loại bảo vật trôi nổi lơ lửng, có linh thạch tinh kim, còn có các loại phẩm giai bảo khí, nơi xa xa trên không, một hào quang từ bảo châu kỳ dị đang nhấp nháy sáng chói. Thứ bảo châu thần kỳ này, không ngừng biến ảo sắc thái, bắn ra vạn đạo hào quang. Chứng kiến viên bảo châu kia, Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động, viên bảo châu kia, rõ ràng chính là hư huyễn linh châu trong truyền thuyết. Hư huyễn linh châu là một loại bảo vật chiến đấu cực kỳ cường đại, người nắm giữ hư huyễn linh châu một khi thúc giục được nó, thậm chí có thể cho những người tu vi cao hơn chính bản thân mình mấy cấp bậc rơi vào giữa khốn cảnh hư ảo, không cách nào dễ dụa thoát ly, mặc dù không thể giết người, nhưng là tồn tại công năng đặc thù chí bảo. Bên cạnh khả năng mê hoặc người, ngoài ra nó còn có một ít công dụng kỳ diệu, tuyệt đối là một món thượng cổ bảo khí. Nhiếp Ly khóe miệng hơi nhếch lên, tác dụng của hư huyễn linh châu này, so với lục độc châu mà nói lớn hơn rất nhiều. Ta đi thu món bảo vật đó, cô đem linh thạch tinh kim xung quang, cùng tất cả bảo khí đều thu lại hết. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ một cái nói. Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, khẩn trương thu thập linh thạch tinh kim cùng bảo khí, nơi đây các loại đồ vật đủ để khiến nàng bận việc một hồi. Nhiếp Ly nhanh chóng tới gần hư huyễn linh châu, chỉ thấy lúc này, hư huyễn linh châu bỗng nhiên phát ra một tia quang mang chói mắt. Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác mình như đang đi tới một vùng địa ngục liệt diễm, xung quanh liệt hỏa hừng hực đập vào mặt, tưởng chừng muốn khiến hắn như bị thiêu đốt thành một cái xác khô. Hừ, cái thứ ảo cảnh này mà đòi vây khốn được ta sao? Nhiếp Ly trong lúc đó thúc giục thiên đạo chi lực trong linh hồn hải, đánh vào linh đài bên trong, xuyên qua hai đạo kinh mạch, trong đôi mắt lóe ra hai đạo hào quang khác thường. Chỉ thấy xung quanh hỏa diễm hừng hực nhanh chóng biến mất, Nhiếp Ly thò tay hướng phía hư huyễn linh châu tóm Nhiếp Ly lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư huyễn linh châu đang trong tình trạng không có người điều khiển, uy lực đương nhiên kém cỏi rất nhiều. Mắt thấy sắp bị Nhiếp Ly bắt được, hư huyễn linh châu vèo một tiếng, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bay đi. Muốn chạy, đâu có dễ thế. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng từ bên trong linh hồn hải triệu hoán ra vạn lý hà sơn đồ, vạn lý hà sơn đồ rời khỏi tay. Hiện giờ vạn lý hà sơn đồ đã hoàn toàn bị Nhiếp Ly tùy ý khống chế. Một không gian cực lớn bao phủ hư huyễn linh châu tả xung hữu đột nhưng giống như bị bao phủ tại bên trong một cái lồng trong suốt, càng không ngừng phát ra thanh âm. Oành oành, trước sau không cách nào xông ra ngoài. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù là hư huyễn linh châu không nghe khống chế, hắn cũng có biện pháp triệt để đem hàng phục. Hư huyễn linh châu mặc dù là món bảo vật kinh người, nhưng cùng vạn lý hà sơn đồ loại thái cổ thần vật này, chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Thu vào cho ta, chấm, Nhiếp Ly tay phải trên không duỗi ra, chỉ thấy vạn lý hà sơn đồ nhanh chóng bị bắt quay về, hư huyễn linh châu đã bị vạn lý hà sơn đồ hấp thu vào bên trong rồi. Vạn lý hà sơn đồ không gian bên trong, chính là lãnh địa của Nhiếp Ly, miễn là đã tiến nhập vạn lý hà sơn đồ, cũng đừng nghĩ trở ra, đợi sau khi rời khỏi hư ảnh thần cung, Nhiếp Ly có thể tìm lúc nào đó từ từ hàng phục hư huyễn linh châu. Nhiếp Ly tại đây trong một khoảng không bay vút lên, nhanh chóng đem từng kiện bảo khí còn có linh thạch tinh kim các loại đồ vật tất cả đều thu vào vạn lý hà sơn đồ, chỉ là tư ngũ phẩm bảo khí, liền có tới chừng mấy trăm kiện, linh thạch tinh kim cũng tầm trên trăm cái, còn có các thứ gì đó khác làm cho người ta không kịp mà nhìn. Đây tuyệt đối là tài phú kinh người. Những vật này, cùng hư huyễn Linh Châu đương nhiên không có gì so sánh được. Nhiếp Ly có chút buồn bực chính là, vì cái gì thời điểm này mình tại đây cướp đoạt bảo vật, hư ảnh thần cung ý niệm, tựa như trong hư không tiêu biến mất. Phải biết rằng trước bởi vì Nhiếp Ly cầm một khối linh thạch tinh kim, hư ảnh thần cung ý niệm liền nổi trận lôi đình, hiện tại hắn cầm nhiều bảo vật như vậy, tại sao một điểm chút ứng cũng không có. Nhiếp Ly tiếp tục hướng tới phía dưới không trung tìm kiếm, xa xa mấy trăm thạch trụ đứng sừng sững, thu hút sự chú ý của Nhiếp Ly, những cột đá này đứng sững trong hư không, mỗi cột đều cao tới mấy chục thước, trên thân khắc đầy các loại minh văn, dấu vết loang lổ kia, chứng tỏ bọn chúng đã tồn tại hơn mấy trăm vạn năm rồi. Chứng kiến những cột đá này, Nhiếp Ly hơi khẽ nhíu mày một cái, mấy trăm đạo cột đá này, cấu thành một đại trận thần kỳ. Tuy rằng không cách nào diễn toán đại trận này uy lực mạnh yếu ra làm sao, nhưng một chút có thể khẳng định, đại trận này tuyệt đối không phải đơn giản. Một khi tiến vào đại trận, cho dù có là long đạo cảnh cường giả, thậm chí là vũ tông cấp cường giả, chỉ sợ đều sẽ gặp họa. Đại trận này cứ như vậy lơ lửng trên không trung, phạm vi ước chừng đại khái khoảng vài trăm mét. Tuy rằng chưa có nghiên cứu hiểu qua đại trận này, nhưng trước cứ thu vào rồi nói sau. Nhiếp Ly tay phải mở ra, trong tay vạn lý Hà Sơn đồ bắn nhanh đến, hóa thành một quầng sáng cực đại, đem đại trận này bao phủ. Vèo một tiếng, toàn bộ đại trận bị Nhiếp Ly trực tiếp dịch chuyển vào bên trong vạn lý Hà Sơn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ta đem đại trận này nghiên cứu cho rõ ràng, nói không chừng sẽ có một chút diệu dụng. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ ngợi, sau khi thu hồi đại trận, hắn tiếp tục trong không trung tìm kiếm. Vạn trượng xa xa sáng mờ, một tòa cung điện rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Ly. Hướng tới chỗ cung điện rộng lớn này mà lướt đi, chỉ thấy tòa cung điện này quả thực là hư ảnh thần cung phiên bản thu nhỏ, các công trình kiến trúc đủ loại giống nhau như đúc chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, chiếm một diện tích cũng có mấy ngàn thước mà thôi, bên trong cung điện cũng chỉ cao tầm vài thước. Đây chính là trung tâm hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nghĩ thầm, không quan tâm nó là cái gì, trước thu vào đã rồi hãy nói, sau đó quay về tiếp tục từ từ ngâm cứu sau. Vạn lý Hà Sơn đồ lần thứ hai rời khỏi tay. Cách chương.